Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập có tựa đề là Vãng Lai Nhị Giới, là của tác giả Dương Hồng Nguyễn, là một tác giả lần đầu tiên chúng tôi hợp tác phát hành truyền thể các câu chuyện của bạn sang audio. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Dương Hồng Nguyễn và cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vãng Lai Nhị Giới của tác giả Dung Hồng Nguyễn có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Đôi khi nỗi sợ hãi không hề đến từ ma quỷ, nó đến từ ngay đây, trong trái tim của mỗi con người. Được in sâu vào trong từng tế bào và luôn làm cho ta thấy thực sự rùng mình khi nghĩ về. Thành đã chết, Vân đã chết, Hạnh đã chết. Và cứ như vậy cái danh sách của những học sinh thiệt mạng kéo dài thêm. Ngôi trường Cao Bá Quát giờ này đã trở nên điều hưu và lạnh lẽo đến bất thường. Những khung cảnh cười đùa nô nức sau mỗi giờ học, đáng nhẽ ra phải thấy ở những nơi sư phạm, giờ này đều đã biến mất. Một bầu không khí u tối như là bao trùm lấy từng cá thể. Đến ngay cả tiếng thở mạnh cũng khó mà thấy. Có lẽ ai cũng đã nhận ra cái sự quỷ dị này, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Không, không phải là không dám nói. Đơn giản là vì đằng sau những lời bưng bít bằng khoa học của ban giám hiệu về những cái chết đó, ai nấy cũng tự thấy được đằng sau câu chuyện này là một sự nhúng tay của một thế lực siêu nhiên vô hình. Phòng C204, nơi cuối cùng mà các học sinh kia đến trước khi đột tử, đến bây giờ vẫn bị niêm phong, cả một dãy hành lang trở nên đáng sợ lạ thường. Có học sinh nói, ở cuối dãy hành lang này, hay nghe thì tiếng bước chân chậm chậm. Nếu nghe kỹ còn có nghe thấy cả tiếng nấc nghẹn cực kỳ ai oán. Thực hư ra sao thì không biết, thế nhưng đã rất nhiều học sinh nghỉ học, thậm chí là không ít trường hợp đã bảo lưu vô thời hạn kết quả học tập vì quá căng thẳng sau những chuyện đang diễn ra. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 năm 2018. Trên tay cầm một tập hồ sơ, Vũ đảo mắt qua hai bên, tay gạt đi điếu thuốc sắp tàn ở trên môi, thở một làn khói mỏng rồi bước vội về phía cổng trường. Nhanh chóng đã tìm được ban bảo vệ, ngữ điệu khá là tự tin mà nói. Chào bác ạ, cho cháu hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu? Bên trong là một ông bác đã qua tuổi tứ tuần, mặc bộ đồ bảo vệ xuề xòa. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế Vũ, ông ta cố cười gượng mà nói, cậu đi thẳng tìm dãy nhà A, phòng cuối ở tầng 2. Vũ mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm, đi theo lối chỉ dẫn của bảo vệ. Một lúc sau thì hắn cũng đến nơi, chỉ là phòng của hiệu trưởng đã đóng cửa, khóa ngoài. Đang định quay đi thì hắn chợt người thêm một cái gì đó. Không đúng, sao lại? Hắn lẩm bẩm. Vừa hay lúc đó, một giọng nói của phụ nữ đằng sau của hắn cất lên. Chào em, tôi có thể giúp được gì cho em? Là một người phụ nữ lịch thiệp, giọng nói khá ôn hòa, chỉ là... Dạ, em đến để nhận lớp à? Vừa nói, Vũ vừa đưa tập hồ sơ, không quên điều quan trọng nhất, lấy từ trong ba lô ra một bức thư. Người phụ nữ kia chưa kịp xem bên trong hồ sơ có những gì, đã vội vã đón lấy bức thư mở ra, hai mắt như một chút bừng sáng. Em là Vũ, học sinh chuyên Nguyễn Huệ, được Phó phòng giáo dục Hà Nội giới thiệu đến đây. Vũ gật đầu, không đợi cho hắn lên tiếng, người phụ nữ kia đã tươi cười đáp. Cô rất là vui và vinh dự khi nghe có một học sinh trường chuyên sẽ tới học tập ở ngôi trường này. À, thầy hiệu trưởng đang đi công tác, cô dẫn em đi nhận lớp. Chưa đợi cho Vũ có biểu hiện, người phụ nữ này đã trực tiếp quay lưng và bước đi thật nhanh. Thì ra đó là hiệu phó, cô tên là Huệ, năm nay chắc cũng quá tuổi 40. Ấy vậy mà vẫn còn rất trẻ, điều không ngờ lại chính là vợ của hiệu trưởng. Người ta nói một người làm quan cả họ được nhà. Ấy thế mà chồng làm hiệu trưởng, vợ lại làm hiệu phó. Lời ra tiếng vào như thế nào thì không biết. Thế nhưng giả dụ như có con cháu học trong ngôi trường này, dù cho giáo viên có nghiêm khắc chắc cũng nể mặt vài phần. Bước qua khoảng sân trường khá rộng, cả hai người đi đến dãy nhà E ở đối diện. Tới đây thì cô Huệ dẫn Vũ vào một lớp học ngay ở đầu dãy trên tầng 2, là lớp 12A11. Vì đang trong giờ học cho nên mọi việc diễn ra khá nhanh. Cô Huệ bước vào giới thiệu đôi lời. Vũ cũng biết một chút nguyên tắc cho nên đứng đợi ở ngoài. Khi thấy nói tới tên mình thì bước vào. Cả lớp từ nay hay giúp đỡ bạn. Vũ, cô cũng mong rằng em giúp đỡ các bạn trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Vũ mỉm cười quay xuống phía dưới. Dạ, mong mọi người giúp đỡ thêm. Những gương mặt ở dưới ngẩng lên một chút rồi lại sụp xuống. Cũng không hẳn là kém thiện cảm, chỉ đơn giản là dường như họ đã quá mệt mỏi. Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, hắn mới có chút bất thần. Chết mẹ, quên không mang sách. Mím môi suy nghĩ, thôi thì cứ lấy tạm giấy bút ra trước. Mục đích của hắn đến đây cũng chẳng phải để học. Có mang sách thì cũng vậy. Duy chỉ là màu mè thì vẫn phải làm đủ, không thể qua loa. Bất chợt từ bàn trên một giọng nữ nhỏ nhỏ cất lên. Hey, chào. Vũ đang loay hoay tìm chiếc bút trong ba lô. Đột nhiên nhìn lên thì lập tức bất thần. Mày trái giật giật, môi mấp máy chẳng thể nói được lời. Người này không thể nào. Phải mất một hồi sau thì hắn mới có thể bình tĩnh. Cô nàng bàn trên thấy hắn nhìn mình với một ánh mắt cực kỳ khác lạ, thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn khá hòa đồng. Chào, tôi tên là Quyên, rất vui được làm quen. Vừa nói cô vừa đưa tay ra bắt. Vũ cũng vội vàng đưa tay ra, cúi đầu một chút tỏ vẻ phép lịch sự, dùng ngữ điệu nhỏ như của Quyên để giao tiếp. Chào, tôi là Vũ, Dương Vũ, rất vui được làm quen. Quyên không nói gì nữa mà chỉ cười rồi quay lại vị trí chú tâm vào bài vở. Thực ra để mà nói, cô cũng không phải có một vẻ đẹp nghiêng đức nghiêng thành, nhưng gương mặt này tại sao lại giống với cố nhân của Vũ đến vậy? Giống tới mức mà khiến cho hắn bần thần. Duy chỉ sau một chút suy nghĩ, trong đầu của hắn chợt nảy ra một ý nghĩ có gì đó to lớn lắm. Hai tay đưa xuống dưới bàn bắt một pháp ấn rồi lẩm nhẩm đọc tĩnh tâm chú. Không thể nào, không thể nào, không phải bình tĩnh lại. Hắn nghĩ thế nhưng chưa kịp xua tan ý nghĩ đó, thì lập tức từ ngoài cửa sổ, một cơn gió mang theo khí tức quỷ khí nồng đậm trượt lướt qua. Theo bản năng nhất định, hắn đứng bật dậy, trên tay chuẩn bị nặn ra một ấn quyết, thì từ phía trên vọng xuống tiếng nói của giáo viên. Vũ, em làm gì vậy? Vũ đưa người trong một khoảnh khắc, chợt nhớ ra bản thân đang trong lớp học, cắn nhẹ môi một cái rồi lắp bắp nói. Dạ không thầy. Tốt, vậy thì trả lời câu hỏi của thầy. Người thầy dạy tiếng Anh này thì hắn có biểu hiện lạ thường, đoán chắc là không chăm chú vào bài giảng, cho nên muốn làm khó dễ cho hắn, cốt là vẫn muốn dạy hắn một bài học. Trong lớp này có 40 học sinh, nếu mà 5 người trong số họ không đến trường thì... 40. Vũ tự tin trả lời. Người thầy nghe hắn có thể giải câu đố khi mà ông ta còn chưa đọc xong câu hỏi, thì có phần cứng họng. Thực tế thì trong lớp học có 40 học sinh, thì dù có nghỉ 5 người thì trong lớp vẫn có sĩ số là 40. Trong lòng tuy có chút nóng giận, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì Vũ là một học sinh từ trường chuyên. Giải những câu đố như thế này cũng không phải là chuyện khó. Suy tính thế nào thì cũng nên bỏ qua. Được rồi, ngồi xuống đi và đừng có làm điều gì lạ thường nữa. Lại một lần nữa hắn nở lên một nụ cười bí hiểm như là thể hiện một sự tự tin quá đáng. Nhưng nhanh chóng hắn để ý thấy tất cả mọi con mắt mọi người đang đổ dồn về phía của mình. Một loại ánh mắt biểu thị sự ngạc nhiên tột độ. Ngay cả Quyên, cô cũng nhìn hắn từ nãy đến giờ. Đợi cho tới khi Vũ ngồi xong cô mới hỏi. Nãy hai người nói chuyện gì vậy? Vũ trợn mắt. Cậu không có hiểu gì sao? Không. Quyên thản nhiên đáp. Hầu hết cái lớp này đều một tịt anh văn. Học nhàm chán lại nhiều ngữ pháp quá. Vũ lắc đầu nhưng cũng không muốn làm quá ra vẻ. Một vài câu giao tiếp thôi cũng không có gì đâu. Một ngày học cứ như vậy trôi qua. Ai nấy cũng đều đã cất tập vở về hết. Duy chỉ có Vũ vẫn ngồi lại như là đăm chiêu một chuyện gì đó. Ngôi trường này có lẽ đã trở thành một âm xào. Rồi chẳng mấy chốc nữa, cái thứ đang ẩn hiện bên trong ngôi trường này sẽ đủ lớn mạnh để làm những điều kinh khủng. Một viễn cảnh chỉ có máu và nước mắt. Vũ thở dài nghĩ kỹ lại những điều mà hắn đã gặp ngày hôm nay, nối lại một vài những chi tiết nhỏ. Nên bắt đầu từ đâu? Hắn thầm nghĩ, ngay từ trong phòng của hiệu trưởng ban sáng nay, hắn đã ngửi thấy vết tích của tà khí. Không phải đến từ ma quỷ, mà lại đến từ những tên pháp sư tu tà. Khả năng đầu tiên hắn nghĩ đến là bảo vệ mình khỏi rắc rối. Lão hiệu trưởng này đã đi tìm pháp sư xin pháp khí hộ thân, Chỉ có điều không may mắn là đã gặp phải tà sư. Tiếp theo là về bà hiệu phó. Tuy thần sắc có phần tươi tỉnh, thế nhưng trên trán đã phủ quanh hắc khí, chứng tỏ ngày chết đã đến gần. Điều kỳ lạ ở đây là xét theo tướng pháp, người phụ nữ này thọ nguyên khá dày, không thể chết ở cái độ tuổi này được. Cuối cùng thứ gì đang theo túng ngôi trường này đây? Để có thể tàn ra quỷ khí trên diện rộng như vậy, còn hiên ngang lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật, tu vi cũng không còn dưới bậc ác quỷ. Những điều gì đã dẫn dụ nó đến đây, hay nó đã xuất hiện ở ngôi trường này từ rất lâu rồi? Chỉ đợi thời cơ tu hành chín muồi để đến giờ mới ra tay. Dù không nắm rõ chuyện này ra sao, nhưng Vũ vẫn nắm chắc rằng con quỷ này vẫn nằm trong năng lực của hắn. Vì cơ bản nếu nó đã tự tung tự tác giết người, thì chẳng có lý do gì cần phải ẩn thân ngay lúc này nữa. Chỉ bằng lộ diện ra mà một tay giết chết tất cả chẳng phải nhanh gọn hơn sao? Lý do gì vấn đề ngôi trường này yên ở đây? Có phải là muốn đợi đến khi tập hợp vong hồn khắp trốn để biến nơi đây thành một tử địa? Suy nghĩ mới đến đó thì hắn đã đau đầu, đang tính móc bao thuốc ra lấy một điếu, thì từ ngoài cửa lớp giọng của Quyên đã gọi. Cậu còn chưa có về sao? Vũ lắc đầu đáp. Chưa, tôi không muốn về cho lắm, ở lại đây đợi giờ học chiều luôn. Quyên tiến lại gần chỗ ngồi của mình, lấy ra một chiếc điện thoại. Bạn ấy quên điện thoại ở đây. À, cậu từ nơi khác đến, không phải là từ vùng này có phải không? Vũ nhìn cô bằng một loại ánh mắt thay cho câu đồng ý. Biết cô chuẩn bị nói điều gì cho nên hắn cũng không mở lời. Quyền thấy vậy lại đặt cặp sách xuống, nhìn trái phải một lượt rồi nói. Ở trường này có ma đó, khiếp lắm. Học sinh không ai dám ở lại đây ngoài giờ học đâu. Bất đắc dĩ lắm thì mới có. Còn không thì có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám ở. Nghe được một câu này có vẻ như Vũ cũng đoán ra từ trước, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Quyên có vẻ là một người mạnh bạo, chia sẻ cho Vũ những điều này chắc cũng vì muốn tốt cho người mới. Ấy thế nhưng mà Vũ chỉ nhún vai nhẹ một cái, như thể chẳng quan tâm. Quyên liền hỏi, cậu không tin sao? Vũ liền đáp, có khi. Tôi vốn không tin vào ma quỷ cho lắm, thực ra đó chỉ là một loại sóng não được con người thần tượng hóa đi mà thôi. Có vẻ như Quyền khi nghe đến đây thì thập phần đắc ý. Cậu bạn mới này, có những cái thứ trên đời này cậu không thể hiểu được đâu. Người ta không tin vào những điều mà người ta không thấy hoặc không thể chứng minh nó tồn tại. Nhưng mà chưa chắc thứ cậu không nhìn thấy, người khác cũng giống như cậu đâu. Vũ hơi cúi đầu lại có chút tiến dịch về phía của Quyền, làm ra một nụ cười nhằm hiểm. Vậy cậu đã thấy rồi sao? Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, đa phần những cô gái thấy bộ dạng của đàn ông sẽ không được tự nhiên. Một số ít còn thấy khó chịu, nhưng cô thì khác, chẳng những không tránh xa mà còn hùa theo hắn, tiến sát hắn hơn, dùng một giọng nói rất khiêu khích. Cậu đoán xem. Có một chút cứng họng, Vũ đành trở về thái độ như cũ, ho khan một cái. Thôi không có đùa nữa, muốn ăn gì không, hôm nay tôi bao. Khỏi phải nói, Quyên liền đồng ý ngay. Thế nhưng cả hai phải tới một quán phở cách đó không xa, vì căng tin của trường cũng đã đóng. Trong lúc chờ đồ ăn, Vũ cũng tùy tiện hỏi một số tình hình ở trong trường. Thế nhưng có vẻ Quyên cũng biết khá ít. Những gì cô nói cho hắn thì hắn đã đều biết sơ qua. Duy chỉ có một chi tiết là cách đây nửa năm, khi mà những chuyện kỳ dị ở đây xảy đến, thì đã có một giáo viên thực tập hủy hợp đồng giữa trường, rồi sau đó liền thuyên chuyển công tác lên vùng cao. Thế được sự bất thường này, chuyện này lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ những chuyện này lại liên quan đến cô ta? Như cô ta làm như vậy là vì mục đích gì? Trong đầu của Vũ nảy sinh ra vài ý tưởng nhất định. Từ trước đến nay hắn làm việc luôn thích đi trước đón đầu. Lần này có khi phải bắt đầu từ người giáo viên đó. Nhưng bây giờ cũng chỉ đơn giản là biết được cái tên của người ta, làm sao để điều tra tiếp. Cậu không ăn đi sao? Quyên thấy hắn đăm chiêu một hồi thì liền hỏi. Vừa nói cô ấy vừa lấy ra một đôi đũa để cho hắn. Sổ đoàn cùng với sổ ghi đầu bài sau mỗi giờ học sẽ được mang tới đâu? Vũ đón lấy đôi đũa lại hỏi ngược lại Quyên. Tuy có chút kỳ lạ thế nhưng Quyên vẫn thành thật đáp. Mang tới phòng văn thư ở dãy nhà A, phòng A013. Vũ không nói gì nữa lại có chút suy ngẫm. Cổ mộ, thi xào, biệt thự của đại ca xã hội đen, tiếp đến là phòng văn thư trong trường học. Có vẻ cũng thú vị đó. Ăn uống xong thì hai người lại quay về trường. và theo như kế hoạch đã vạch sẵn ở trong đầu. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, hắn liền giả bộ có ý muốn đi tra sổ đầu bài cùng với Quyên, nhất là một cách để tham quan khuôn viên của trường. Hai người cùng nhau đi tới phòng văn thư. Ở trong, cô văn thư đang sắp xếp lại đống tài liệu, rồi đặt lên một chiếc ô ở trên tủ thiếc. Đảo mắt qua một chút, Vũ có thấy mừng rỡ khi thấy được phía bên ngoài cùng. Một học tù ở bên ngoài có dán một tấm giấy ghi chú, Hồ sư giáo viên. Như một bản năng, ánh mắt của hắn lại lập tức chú ý đến chùm chìa khóa đang đặt ở trên bàn. Não bộ bắt đầu phân tích. Mất mấy giây, hắn liền nhớ rõ được hình dáng của ba chiếc chìa khóa ở phía ngoài nhất mà theo hắn suy đoán, đó chính là chìa khóa phòng và chìa khóa tủ. Điều này cũng không hẳn là phi thường, đó chỉ là một loại bản năng được rèn rũa qua thời gian. Lúc này, Quyên đã ký vào giấy xác nhận và làm một số thủ tục chứng minh đã nộp đủ sổ đầu bài. Hai người quay trở về nói một số chuyện phù phiếm. Cứ cũng đề nghị rằng muốn mời hắn một chầu trà sữa để mà cảm ơn hắn vì đã mời cô cơm trưa. Nhưng Vũ từ chối, nói là có việc quan trọng phải làm rồi lập tức quay trở về nhà. Quăng thẳng chiếc ba lô xuống sàn, Vũ nhảy vào chiếc bàn đặt ở dưới bàn thờ tổ. Hắn rút ra ba nến nhang rồi châm lên, lầm rầm khấn vái cái gì đó mới cắm xuống cây lư đồng đã xỉn màu. Phân mình một cái như để xả hết mệt nhọc sau một ngày học căng thẳng. Trong trí nhớ lục lọi lại hình ảnh của ba chiếc chìa khóa kia. Nhớ được đến đâu, hắn liền vẽ ra giấy. Chẳng bao lâu sau, bản phác thảo đã được hoàn thành. Như đã cảm thấy khá ưng ý, hắn liền rút điện thoại ra, bấm vào số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy chỉ sau một hồi chuông. Alo, Huynh khỏe không? Vũ tươi cười mở lời. Đầu dây bên kia cũng bật cười, lại có vẻ như nói trách móc. Thế nào, lần này lại đi trộm đồ hả? Vũ gãi đầu đáp. Để biết là cũng không vượt qua được cái tài què dịch của Huynh. Thôi thì để cũng nói thật, cái vụ này khá là căng thẳng. Để mà chậm rãi thì hậu quả của nó khó lường, cho nên là... Thôi, ông nội, lần nào ông chẳng nói như vậy. Lần trước cũng vì cái câu nói này mà ta đã tiếp tay cho ngươi nhảy vào nhà của chủ tịch tỉnh rồi đó. Cũng may mà cái thân già này nhanh trí chạy qua biên giới Campuchia, câu khẩu thì đứt rồi đó. Vũ nghe người kia nói như vậy thì có phần áy náy, thế nhưng mà chẳng lẽ lại phải tìm người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có người nào chịu đánh chìa khóa từ bàn thảo như thế này. Vì người trong nghề đều biết, những việc như thế này chỉ có phường trộm cắp mới làm. 30 triệu giải ngân trong 5 phút. Vũ bấm bụng, lại phải dùng đến chiêu chí mạng này. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi lại nói. Được rồi, nốt lần này thôi đấy, gửi bản thảo qua đây. Vũ không nói gì nữa, chụp lấy vài kiểu ảnh của bản thảo rồi gửi qua email. Sau đó liền lập tức xóa sạch hộp thư thoại. Cũng không quên chuyển khoản luôn 30 triệu cho người kia. Nhìn số tiền bay đi mà trong lòng như cắt. Khốn nạn, ba chiếc chìa khóa ra 30 triệu. Chỉ sau vài tiếng, số máy ban nãy liền gọi lại. Qua lấy hay là để Huynh đem qua? Để qua lấy, à mà thôi, hay là Huynh đem qua đây đi. Tiền thể lấy cho đệ vài cuộn chỉ đỏ, một ít giấy vàng nữa, đệ dùng chưa hết nhẵn rồi. Vũ đáp, tới hơn 8 giờ tối, Vũ liền túm lấy chiếc ba lô ở dưới lầu, ném hết sách vở ra bên ngoài, rồi bỏ đồ nghề vào bên trong, kiểm tra lại một lần cuối rồi đi ra ngoài. Hắn đi xuôi theo dọc đường một đoạn chừng nửa cây số. Tới một đoạn đường vắng lặng, hắn dừng lại, nhìn trái phải một lượt, thấy không có ai rồi mới lấy ra một đạo bùa màu trắng, để vào giữa lòng bàn tay rồi đọc chú, chỉ nghe hắn hô lên một chữ, khai. Lá bùa đột nhiên lay động rồi bay lên không trung bốc cháy ngùn ngụt. Từ nơi đó một làn khói tỏa ra phải xuống mặt đất, từ từ kết lại thành một cánh cổng. Bên trong liền có hai giọng nói uy nghi cùng cất lên. Kẻ nào? Vũ bước tới như một thói quen mà tiến sâu vào bên trong, giọng nói liền có chút hồ hởi. Tiểu đạo Lục Dương Vũ có lời chào tới U Minh Song Thần. Như có vẻ quen biết, hai người phía đối diện cũng không giữ dáng vẻ nghiêm nghị thái quá. Thì ra là Lục Đại Tiên, đã lâu không có gặp. Đây chính là U Minh Song Thần, hai vị được tôn xưng trong rất nhiều bí tịch cũng như là kinh thư. Ở một số nơi như là chùa Chiền Miếu Mạo đều có điêu khắc hai vị này ở hai bên cẩm, như là để thể hiện một cái uy danh, làm cho tà quỷ cảm thấy sợ hãi mà không dám bén mảng tới. Vũ tiến lại gần hai người bọn họ, cười nói như đã thân mật. Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn gặp lại vài người bạn cũ, mong hai người nể mặt bỏ qua cho chuyện cũ. Hai vị kia nhìn nhau rồi lại nói, dựa vào một cái bài vị thiên tiên thuật giả của ngài, căn bản là không thể cản được. Nhưng mà đây là thiên lao của Tần Quảng Vương, quy tắc thì vẫn là quy tắc. Ngài đã có sắc lệnh của Thập Điện Diêm Vương chứ? Vũ lắc đầu thở dài một cái. Vậy xin lỗi, chúng tôi không thể để cho ngài qua. Nói rồi hai người họ lại trở về bộ dáng uy nghiêm như cũ. Vũ tím mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại thầm nghĩ. Ta danh chính ngôn thuận vẫn là tiên thiên thuật giả, vốn thế gian chẳng có nổi mấy người, hôm nay lại bị khinh thường như vậy sao? Còn tính nói thêm gì nữa thì từ đằng sau một bàn tay lạnh buốt vỗ vào vai của hắn. 200 năm không phải là ngắn. Hai mắt của Vũ sáng bừng, giọng nói không kiềm chế được cảm xúc khi bà nghe thấy thanh âm này. 200 năm không phải là dài. Vũ đáp lại lời nói kia, chợt quay lại vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó. Chỉ là bây giờ người đối diện hắn đã khoác lên mình một bộ quan phục. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Vũ cười một cách hào sảng lại lắc mạnh vai kẻ kia. 200 năm trước ngươi vẫn chỉ là một tên nhóc con. Vậy mà bây giờ đã oai phong lẫm liệt như vậy, có định báo đáp ta gì không? Người đối diện kia cũng thân tình không kém. Sư phụ, 200 năm rồi nhìn người vẫn như vậy. À, ở dưới này còn chỉ có vàng mã hương nến, người muốn lấy thứ gì? Vui vẻ được không lâu thì bị tên đồ đệ thối này làm cho tức chết. Phú liền ho khan một tiếng, chắp tay ra sau lưng. Người bây giờ thì giỏi rồi, giờ làm quan lớn ở dưới đây thì đâu còn biết lá rụng về cội. Người kia ngượng ngùng gãi gãi sau ót rồi ấp úng đáp. Sư phụ, cái ngày mà người đại náo địa phủ, bị nhị vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền nhốt vào trong vô lượng giới, còn đang nghĩ là người đã chết. Và lại lúc đó con cũng chỉ đơn giản là một u hồn con nít, đâu có thể giúp được gì cho người. Vậy món pháp thuật mà người dạy cho con cũng đâu có thể làm gì nổi đám dưới này chứ. Nói xong người kia lại trở về thái độ ban đầu, có như ý muốn khỏe mẽ. Bây giờ con đã là trưởng quản của Đô Sát Ti, dưới trướng của Diêm La Thiên Tử, địa vị khá cao, người cần con giúp gì thì cứ nói. Vũ đứng yên không nói gì, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn phía người đệ tử của mình. Có vẻ như là hiểu ra thâm ý của hắn, người kia liền giải thích. Người đừng có mà bất ngờ, Đô Sát Ti cai quản cả thập tam âm thần, tai mắt có ở khắp nơi. Người từ khi bước chân xuống đây thì con đã biết. Vũ gật đầu liếm môi một cái, xem ra lời nói này cũng có lý. Lần này ta muốn xuống đây thăm một người bạn. Chưa dứt lời thì lập tức đã bị tên đồ đệ hắn chen ngang. Người muốn tìm Tử Vân Tiên cô sao? Rồi không để cho Vũ nói gì, hắn tự mình giải thích. Ngày đó sau khi mà người bị bắt đi, Tử Vân Tiên cô đã bị Thập Điện Diêm Vương tự thân tra xét. Vì là âm thần mà can dự vào việc tư đình của nhân gian, gây ra cuộc đại náo của người sĩ âm ti năm đó, bị tuyên phạt đủ cực hình của 10 tầng ngục, sau đó còn phải chịu đủ 6 kiếp luân hồi, mà nhất thiết còn vì tình mà chết trẻ, để cho tiên cô hiểu được sự thống khổ của luyến ái phàm trần. Sau khi chịu phạt xong sẽ được quay trở lại đây để tiếp tục đảm nhiệm công việc của âm ti. Vậy Vũ định hỏi điều gì nhưng có vẻ đã bị tên đồ đệ của hắn đoán trúng. Người đừng có hỏi, đây là điều tuyệt mật của âm ti. Vì người là sư phụ của con cho nên con mới có thể tiết lộ đôi chút. Vũ nghe xong câu này thì cũng đã đoán ra được một chút sự tình. Có rất nhiều khả năng tên Tử Vân Tiên kia còn đang ở đâu đó trên nhân gian. Còn về việc của nàng ta đã đọa đủ 6 kiếp chưa thì hắn không dám khẳng định. Nhưng mà trong khoảng thời gian 200 năm thì có lẽ bây giờ nàng cũng đã chuẩn bị thụ xong hình phạt cuối cùng này. Vậy là những điều hắn muốn biết thì cũng đã biết. Chợt nhớ ra có những việc quan trọng phải làm cho nên vội vã từ biệt tên đồ đệ của hắn mà quay về. Thế nhưng mà chưa bước nổi 3 bước thì tên kia đã ngoái đầu lại gọi. Sư phụ khoan đã. Có chuyện gì? Vũ thắc mắc. Tên đồ đệ của hắn chạy tới dường như là có vấn đề nan giải. Ngày đó người bị giam ở vô lượng giới tại sao lại thoát ra được và tại sao bây giờ người mới tới đây? Vũ đang tính trả lời thế nhưng nhận ra trong giọng nói của đồ đệ mình có cái gì đó không đúng. Tên này trước giờ đâu có nhiều chuyện như vậy. Suy ngẫm một lát thì hắn liền hiểu ra, cười khẩy một cái. Nhắn với mấy lão già già ở Uổng Tử Thành, Dương Vũ ta còn cao số lắm. Khi nào trả hết nợ trần thì hãy nghĩ đến chuyện có thể bắt ta. Nói xong hắn liền giải đi, một mạch tiến thẳng về phía cánh cổng ban nãy mà trở lại dương gian. Nhìn lại đồng hồ đã quá 10 giờ đêm. Tự mình thở dài một cái, hai tay bắt pháp quyết rồi đọc chú ngữ, liền hô lên một tiếng. Giải! Lập tức cánh cửa dẫn tới âm ti ban nãy liền tiêu biến vào hư không. Có vẻ như những suy đoán này của hắn đã đúng. Trong lòng chợt lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Chẳng lẽ lại như vậy? 200 năm ta lại vẫn có thể gặp được nàng. Là duyên số của trời định hay là sự trớ trêu của sinh mệnh đây? Yêu mệnh vì tình trải đủ 6 kiếp. Vũ cảm thấy có một chút gì đó nặng lòng vì ta mà nàng phải chịu khổ ải bao nhiêu. Trong lòng của Vũ chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, có thể là tiếc nuối, cũng có thể là đau lòng. Nặng nề rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lên rồi thả một hơi nhẹ vào khoảng không, tiếp tục cất bước về ngôi trường quỷ quái kia. Tới nơi lúc này đã gần 11 giờ, hắn vẫn cẩn thận đi qua đi lại mấy vòng quanh cổng trường, ánh mắt để ý từng dãy hành lang, từng góc tối, từng nơi mà mắt của hắn có thể nhìn tới. Không có gì, ngay cả tiếng con côn trùng kêu cũng không hề có. Mọi thứ chỉ đơn giản là chìm trong một màn quỷ khí dày đặc, kỳ lạ. Đáng lẽ ra theo suy nghĩ của hắn, một âm xào như vậy, vong hồn dã quỷ phải thật sự nhiều mới đúng. Đến ngày cả ban ngày bọn chúng còn lộng hành như vậy, cớ gì ban đêm lại không có một vết tích nào. Suy đi tính lại, hắn lấy ra một đạo triệt dương hòa, dán ở đằng sau gáy. Về cơ bản đạo phù này giúp cho hắn xóa sạch dấu vết dương khí trên cơ thể. Nếu như không gặp phải thứ quá dữ tợn, nhìn thấu được thần uy, thì không cách nào những tà vong bình thường có thể thấy được hắn. Lần theo hướng của bức tường bao, Vũ tìm đến một đoạn tường có vẻ như là chắc chắn nhất, thử đạp vào mấy phát rồi mới lùi lại, dồn lực về chân thuận, hai tay nắm vào nhau bẻ khớp mấy cái. Dùng hết sức chạy thật nhanh, hai chân đạp lên bức tường rồi nhoài người bật lên một nhịp. Cứ như vậy hắn bước liên tiếp trên mặt tường dựng đứng như đang đi bộ. Rồi nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy cả thân của mình bay ra sau bức tường kia mà không hề gây ra một tiếng động. Vừa đáp xuống, Vũ vội tìm một gốc cây đối diện phòng bảo vệ rồi nhìn vào. Bên trong không có người, không có do dự mà phi thân thật nhanh về phía căn phòng văn thư. Rút ra bao chiếc chìa khóa mà hắn đã đặt làm hôm nay. Trong không gian tối tăm ở dãy hành lang này, hắn phải lần mò từng chiếc chìa rồi từ từ cắm vào ổ khóa. Thật ra hắn có thể bật đèn flash. Thế nhưng chỉ một tia sáng phát ra từ đây có thể khiến cho những thứ khác chú ý tới. Tà vật thì hắn không sợ, thế nhưng bảo vệ thì... Chiếc chìa khóa đã mở, Vũ thở dài một cái. Cũng may đây là chiếc chìa khóa cuối cùng, nếu không thì 30 triệu của hắn coi như cầm cốc. Tự nhủ bản thân môn thể thao mạo hiểm này từ nay nên hạn chế. Mấy mươi triệu đó hắn có thể mua biết bao nhiêu pháp khí, khí thừng cho biết bao nhiêu người. Đâu có thể đem tiền ra làm trò đùa như vậy. Và phải thú thực với bản thân, hắn là một tên lưu manh tham tiền hơn mạng. Chỉ bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chỉ ít đến cuối cùng thì cũng phải thu được chút lợi lộc gì đó. Khe mở cửa, Vũ thò đầu vào bên trong để xem xét một lượt. Bên trong cũng tối đen như mực. Một lần nữa trở lại ra ngoài nhìn trước ngó sau một lượt rồi mới quyết định đi vào bên trong, đóng hai cánh cửa lại. Đến bây giờ thì hắn mới rút điện thoại ra, bật đèn flash rồi giảm xuống mức nhỏ nhất, sao cho ánh sáng vừa đủ để thấy chứ không quá chói lọi. Theo trí nhớ đi về hướng cánh tủ hồ sơ giáo viên ban chiều nay hắn đã thấy, dùng hai chiếc chìa khóa còn lại mà mở ra. May thay tất cả ổ khóa trong tủ này đều có thể sử dụng một chìa để mở. Bên trong là hàng tá những tập hồ sơ, cũ có mới có. Vũ xét theo thời gian mà người giáo viên kia được công tác tại trường, lấy ra một tập hơn 15 bộ hồ sơ đã trên bàn, rồi xem xét kỹ từng bộ một. Bất chợt hai mắt của hắn sáng lên. Đây rồi, là người này. Cô Vương Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1991, quê quán Lập Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội. Được chuyển đến công tác thực tập tại trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát với thời hạn 1 năm. Tới ngày 21 tháng 4 năm 2017, cô được phê duyệt của Bộ Giáo dục Hà Nội thuyên chuyển công tác lên một trường nhỏ ở tỉnh Cao Bằng. Tức là chỉ sau 4 tháng thực tập tại đây, cô giáo tiên tuyết này đã bị thuyên chuyển công tác lần thứ hai vì chuyên môn yếu kém ư? Không thể nào, chuyện này là quá bất hợp lý. Vừa nghĩ tới đó thì Vũ đã đứng sững người khi mà nghe tiếng bước chân lộp cộp từ phía sau vọng lại. Từ cuối dãy hành lang một tia sáng lên của đèn pin. Không xong, đó là bảo vệ. Vũ vội nhét tập hồ sơ kia vào người, sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Không được, lúc này nếu như khóa tủ lại sẽ gây ra tiếng động, chắc chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trong giây phút nguy nan đó, hắn liền không nghĩ được gì nhiều, vội khép hờ cánh cửa tủ rồi rút chìa khóa. Phi vội về phía gầm bàn làm việc mà chui xuống, cố gắng nén lại hơi thở đang dồn dập. Chết mẹ, cố ý đột nhập vào cơ sở công vụ, hệ như là bị phạt tù từ 1 đến 3 năm, đối với trẻ vị thành niên chắc cũng phải đi cải tạo 1 năm. Tiếng bước chân kia ngày một rõ, có vẻ như đã gần tới căn phòng này. Không xong. Vũ nghĩ có thể liều một lần này. Đặng Toàn xé ra một mảnh áo để bịt mặt thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh từ đâu đó vọng lại. Tiếng chân ở bên ngoài ngừng lại một nhịp rồi vội vàng lật đật chạy đi. Vũ thở dài thành tiếng như chút đi một nỗi lo lớn lắm, chui ra khỏi gầm bàn. Chưa kịp định thần lại thì chợt sững người, thanh âm này hình như là của Quyên. Trong giây phút đó Vũ không nghĩ được gì nhiều, lập tức chạy lại khóa tủ tài liệu rồi phóng một hơi đuổi theo tiếng thét đó. Thế nhưng mà ngôi trường rộng lớn này hắn biết tìm ở đâu? Phóng mắt ra bốn phía, bất chợt hắn thấy được một chút ánh sáng le lói của đèn pin phát ra sau dãy nhà B. Không một chút chần chừ, hắn liền tức tốc chạy tới. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Khi mà càng chạy tới gần đèn pin kia, một loại lượng âm khí lẫn quỷ khí ngày càng nồng đậm. Nương theo ánh đèn đó, hắn chạy đến một căn phòng ở cách cầu thang bộ chừng 3 mét. Lúc này ở phía căn phòng kia lại vang lên một tiếng hét. Nhưng mà lần này không phải là của Quyên nữa, mà là của một người đàn ông, có thể chính là của ông bảo vệ. Tiếp đến là những màn đập cửa liên hồi. Cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông trung niên dường như đang rất tuyệt vọng. Lúc này Vũ đã chạy tới nơi, cảm nhận được bên trong phát ra một luồng quỷ khí nồng đậm. Trong giây phút đánh giá, thứ ở bên trong rất có thể là một ác linh. Hai tay với lấy nắm toàn mở cửa chạy vào, thì cảm giác như cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Nhanh như cắt, hắn lấy ra một đạo phù màu vàng từ ba lô dán lên cửa, hai tay bắt quyết và lẩm bẩm: Thiên tôn tại thượng, linh ban thần uy, chóc quỷ diệt tà, thần thánh tứ phương, quay về tương trợ. Khai! Vũ vừa mở, một tay nắm lấy nắm cửa mà giật phăng phăng cánh cửa qua một bên. Không ngoài dự toán, bên trong đích thật là có quỷ. Vũ nhíu mày, ngữ khí thập phần lạnh lùng: Thả bọn họ ra! Trên không trung, một nữ quỷ dáng dấp ghê tởm, toàn thân đang phân hủy, rồi bọ đang bò lồm ngồm, giữa khóe mắt ấu trùng cũng đang nhung nhúc bò qua bò lại, toàn thân khoác một bộ đồ học sinh, trong miệng nhe ra cả ba lưỡi dài ngang căn phòng, cuốn phăng lấy ba người, trong đó có cả Quyên, gã bảo vệ và một người con gái khác. Bất ngờ thấy cánh cửa bị bật tung, thêm vào đó là thanh âm từ đâu vọng tới, con quỷ từ từ hạ xuống thu lại mấy chiếc lưỡi của mình để cho ba người kia nằm bất động dưới đất. Ở phía Quyên có lẽ nàng vẫn giữ lại được một chút ý thức, thều thào nhìn về phía Vũ: Cứu, cứu tôi ơi Vũ! Hai tròng mắt của Vũ đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại như đang rất giận dữ. Thế nhưng khi mà vừa nhớ tới điều gì đó thì hắn điên tùng phải nguôi giận, phải bắt sống nữ quỷ này, có thể tra ra chân tướng của nhiều thứ. Đứa nào dám phá ta? Nữ quỷ kia lại giống hẳn hét lên, là một lần nữa bay lên không trung, dùng cái lưỡi của mình quét quang căn phòng, uy lực rất mạnh. Áng chừng như nếu chúng một chiêu này sẽ không bị xé xác làm đôi thì cũng thật uổng sức. Thế nhưng như một loại phản xạ tự nhiên, Vũ liền nhẹ nhàng có thể chụp lấy chiếc lưỡi kia khi mà nó chỉ cách cỡ hắn khoảng 1 mét. Nữ quỷ kia trong giây lát đã bị khống chế, không để lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng nhìn ra bốn phía thì không thể thấy được gì, lại càng không thể thu lại chiếc lưỡi của mình. Đến lúc này Vũ mới từ từ gỡ lá phủ đằng sau ót để lộ ra chân thân, cũng thả luôn chiếc lưỡi nhờ nhớp của nữ quỷ kia xuống, cất giọng vô cùng cao ngạo: Ngươi có hai con đường, chịu quy hàng, hoặc đừng để đến lúc mà trách thần uy tiên gia vô tình. Thế đối phương nói ra những lời này, bản tính của quỷ lại càng thêm tức giận. Thế nhưng nhớ lại kẻ đối diện đó đã khống chế được một đòn của mình dễ dàng, thực chất để so về thực lực, có lẽ nó cũng biết rằng không phải là đối thủ. Đại Pháp Sư, ta cũng là đường cục bất đắc dĩ, ngài cũng đâu cần phải ép ta. Chưa dứt lời, Vũ lập tức chen ngang, vẫn là giọng nói đó vẫn lạnh lùng tới rợn người: Đầu hàng hoặc là chết. Nữ quỷ kia giật mình lùi lại phía sau một chút, lập tức hét lên một tiếng. Toàn thân bộc phát ra quỷ khí ra bốn phía, tạo nên một màn xương đen vây kín lấy căn phòng. Muốn nhân một cơ hội này mà thoát thân, vì nó nghĩ căn bản nếu mà chịu quy hàng, lỡ như có xuống âm ti thì hình phạt chắc chắn cũng rất nặng vì những tội nghiệt mà nó đã gây ra. Đường nào rồi cũng chết. Còn nếu như mình liều mình chạy trốn thì vẫn có thể tiếp tục tu hành. 10 năm sau quay lại trả thù, ai hơn ai lúc đó chưa chắc đã biết. Thế nhưng Vũ Đầu có thể để cho nó chạy thoát dễ dàng như vậy? Giữa màn sương đen, nữ quỷ kia nghĩ rằng có thể thoát chạy. Thế nhưng có vẻ như nó chưa biết tới bản lĩnh của một tiên thiên thuật giả ở giữa nhân gian. Vũ cười khẩy, lập tức mở liên pháp nhãn nhìn ra bốn phía, thấy nữ quỷ đang bay vòng vòng trên đỉnh đầu, như muốn tìm điểm sơ hở của hắn mà tẩu thoát. Lập tức Vũ lấy ra 3 đồng tiền ngũ đế, kẹp vào giữa tay trái rồi phóng tới. Nữ quỷ kia không thể nghĩ được giữa màn quỷ khí của mình mà đối phương lại còn có thể đánh trúng. Không một chút phòng bị, liền bị 3 đồng tiền kia đánh bay vào trong góc tường, toàn thân run lẩy bẩy. Từ những chỗ đồng tiền găm vào chảy ra một loại dịch nhờn nhớp nháp, hôi thối đến lợm giọng. Vũ tiến lại, một tay chắp ra đằng sau lưng, tay còn lại đưa vào trong túi áo lấy ra một điếu thuốc châm lên, chậm rãi ngồi khum lưng xuống để khoảng cách giữa hắn và nữ quỷ kia đủ gần. Cơ hội cuối. Vũ cất giọng, lúc này nữ quỷ kia chỉ biết run lên bần bật, không thể nói thêm được lời nào nữa. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn, nữ quỷ kia lập tức bật ra mấy chữ: tha mạng. Lúc này Vũ đưa cánh tay từ sau lưng ra trước, trên bàn tay đang cầm sẵn 2 lá phù, một là diệt quỷ lệnh, 2 là cố hồn phù. Đối với hắn đây là lời phán quyết, tùy theo ý nguyện của tà vật mà dùng tới lá phù nào. Lần này như nữ quỷ kia đã quyết định đúng đắn, Phú buông 2 ngón tay giữa và áp út để rơi lá diệt quỷ lệnh xuống đất, trên tay chỉ còn cầm lại cố hồn phù, nhẹ nhàng dán lên mi tâm của nữ quỷ, điểm vào đó một cái và hô lớn: thu. Lập tức nữ quỷ bị thu vào trong lá phù. Phú đứng dậy thu dọn lại một chút tàn cuộc, quay lại thì thấy 3 người kia vẫn bất tỉnh nhân sự. Tiến lại từng người để kiểm tra, nhưng có vẻ chỉ có một mình lão bảo vệ là ổn định nhất, chỉ bị dọa cho sợ ngất đi. Còn 2 người nữ nhân này vì đang trong quá trình bị nữ quỷ kia hút đi dương khí cho nên đã khá yếu. Cũng may mà Vũ tới kịp thời, nếu không thì mọi việc quả là khó lường. Kéo 2 người ngồi lại gần nhau, Vũ dùng 2 tay của mình nắm lấy tay trái của 2 người, truyền vào cơ thể của họ một chút dương khí để đẩy hết tà khí bên trong ra. Được một lúc thì từ giữa đỉnh đầu của 2 người từ từ bốc ra khói đen, khuôn mặt của mỗi người đều có vẻ rất khó chịu. Năm phút sau, Vũ từ từ đặt tay xuống họ. Lúc này Quyên đã tỉnh lại, người con gái kia cũng đã tỉnh, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, duy chỉ có người con gái kia có phần hơi mơ hồ. Tại sao tôi đang ở nhà mà? Quyên nghe thấy người bạn của mình nói vậy thì liền lộ vẻ cả kinh. Chẳng phải cậu hẹn tôi tới đây để nói chuyện quan trọng sao? Ôi đâu có, cậu hâm mà, nửa đêm tôi hẹn cậu ra đây để làm gì? Vừa nói người bạn này vừa ôm đầu lắc mấy cái như thể đang rất choáng váng. Vũ đứng ở ngoài cuộc trò chuyện, thế nhưng cũng đã đoán ra được gần hết sự tình. Đợi cho người bạn kia nói hết câu thì vội giục: đi nhanh lên, chỗ này không ở lại lâu được đâu, các cậu vẫn còn có thể đi được chứ. Quyên gật đầu, thế nhưng có vẻ người bạn của cô không được ổn lắm. Không suy nghĩ nhiều, Vũ ngồi xuống quỳ một chân, xoay lưng lại về phía cô bạn kia. Lên đi, tôi cõng, nhanh lên, kẻo không kịp mất. Hành động của Vũ tuy có phần đường đột, thế nhưng rơi vào tình cảnh này thì cũng chẳng có gì khác. Cô gái kia liền leo lên, cả 3 người cùng men theo dãy hành lang mà trở lại sân trường. Khoan, thế còn ông bảo vệ thì sao? Quyền chợt nhớ ra điều này vội hỏi. Ông ta chỉ bị dọa một chút thôi, một lát sẽ tỉnh lại. Vũ thản nhiên đáp. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để ra khỏi đây. Quyền cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mà hắn hỏi như vậy, nhưng cũng thành thật trả lời. Khi tới cổng trường rồi đi ra. Cái gì? Vũ trợn tròn mắt nhìn cô, trong giây phút nghĩ lại lúc mình phí sức trèo tường vào đây, bây giờ quả thật là vô nghĩa. Thì ra rằng cổng trường vẫn đang mở. Vũ thở dài thành tiếng, thế nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra điều gì vì sợ mất mặt. Mấy người cứ như vậy mà rời khỏi cái nơi u ám này. Trên đường trở về hỏi ra thì mới biết người con gái mà Vũ đang cõng tên là Thúy, là bạn thân của Quyên. Theo như cô ta kể mấy tiếng trước, cô nhận được tin nhắn của Thúy nói đến trường có việc quan trọng muốn nói. Dù biết là ngôi trường này không có chút nào yên bình, nhất là về đêm, thế nhưng vì nghĩ Thúy có điều quan trọng thật cho nên mới quyết định đi tới. Đến đây cô thấy Thúy đứng lừ lừ ở giữa sân trường, cứ như vậy đi về phía dãy nhà E. Mà chuyện sau đó thì Vũ cũng đã biết. Vũ gật đầu, mấy chuyện này hắn cũng đã từng thấy nhiều trước đây. Thế nhưng đang tính hỏi Thúy điều gì đó thì nhìn lên thấy cô đang ngủ gục từ lúc nào. Chắc là do quá mệt mỏi. Không gấp gáp lắm, ngày rộng tháng dài rồi cũng sẽ có cơ hội mà hỏi. Lúc này Quyên như có điều gì đó muốn hỏi, thế nhưng không biết phải trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc cô mới hỏi, này, sao trên đời này lại có ma? Vũ hiểu được ý của cô, có lẽ giấu cũng chẳng nổi nữa, hắn cũng đành thành thật nói, là quỷ. Ừ thì quỷ. Quyên gãi đầu, mà hai khái niệm này khác nhau sao? Vũ đứng lại nhìn cô giây lát rồi đi tiếp. Con người ta trở nên xấu xí khi mà cuộc sống của họ không được như mong muốn, còn oan hồn trở thành quỷ vì cái chết của họ không có được thanh thản. Hắn nói lại thấy Quyên vẫn còn có chút mơ hồ cho nên giải thích thêm. Con người từ khi tạo hóa sơ khai sẽ mang linh hồn đựng bên trong một lớp vỏ phàm thể. Đáng buồn thay là từ khi sinh ra thiên hạ đã ban cho thiện lương. Nhưng mà rồi phàm thể càng lớn lại càng bị ác niệm làm cho mở mắt, để đến khi chết đi vẫn bị vô minh dẫn dắt đi vào trong tà đạo. Nghe những lời này Quyên liền cười rúc rích. Cậu có cảm thấy mình đang giống với người đi truyền đạo không? Vũ khẽ nghiêng đầu. Sao cũng được. Vậy chính xác cậu là cái gì đây? Một kẻ đi săn quỷ, một nhà truyền giáo hay là... Quyên phấn khích đi lên phía trước mặt hắn. Thế nhưng để trả lời, Vũ chỉ đơn thuần cười nhẹ một cái. Tôi chỉ là một kẻ thích lo chuyện bao đồng mà thôi. Cả hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm cho đến khi về đến nhà. Vì đã quá muộn thế nên Quyên đề nghị cho Thúy ở lại nhà cô ấy qua đêm. Vì dù sao thì hai người cũng là bạn thân. Chỉ cần một cuộc điện thoại cho gia đình bên đó là ổn thỏa. Vũ đồng ý, lại đưa cho mỗi cô một lá bùa được xếp thành hình tam giác nhỏ lòng bàn tay rồi dặn. Thổi vào đây một hơi, nếu như có gặp gì bất chắc tôi có thể tới giúp. Quyên đón lấy tuy thế hơi lạ lẫm nhưng vẫn không hề nghi ngờ. Tuy chỉ gặp nhau trên đường một ngày, nhưng Vũ lại làm cho cô cảm thấy tin tưởng đến kỳ lạ. Trời lúc này cũng đã quá khuya, Vũ bóc điện thoại ra thì đã hơn 12 giờ, vội vàng lập tức muốn quay về. Thế nhưng bị Quyên rằng có ép lại giao nộp số điện thoại cho cô. Chẳng may những lúc bí bách mà lá phù kia không thể thông báo kịp thời, cô còn có thể gọi cho hắn. Vũ thở dài thườn thượt, thế nhưng để tránh phiền phức thì cũng đồng ý. Xong xuôi hắn lập tức quay trở về. Vẫn bàn làm việc đó, hắn bật đèn lên, lấy từ trong người tập tài liệu kia để lên trước mặt. Tuy nhiên chưa kịp mở ra xem thì một cuộc điện thoại đã gọi tới. Sư tôn, người đã điều tra được gì chưa? Một giọng nữ vang lên có vẻ như rất tôn kính. Vũ nhìn qua tập tài liệu sắp xếp lại mớ hỗn độn của ngày hôm nay rồi đánh giá một chút. Cũng không có được gì nhiều mà cô thiêng phết nhỉ, tôi cũng đang định gọi cho cô. Người gọi con có chuyện gì? Người nữ kia vội hỏi. Vũ lật tờ đầu tiên của trang hồ sơ trực tiếp đề nghị. Cô có thể điều tra cho tôi người này được không? Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói. Được, miễn là người đó có quốc tịch Việt Nam, nhưng nếu có tiền án tiền sự thì dễ, còn nếu không sẽ khá khó, vì cũng không có quan hệ nhiều lắm với bên tư pháp đâu. Vũ gái đầu tuy có phần đắn đo, thế nhưng vẫn đọc ra một đoạn tự bạch của cô gái tên Tuyết đó. Hai người trao đổi một chút rồi cúp máy, trong đầu của hắn đã có một chút toan tính, hoặc có thể là tới nhà của giáo viên này, hoặc nếu không sẽ phải đến tận cơ sở giáo dục mà cô ta được tuyên truyền tới. Tuy nhiên trong hồ sơ này có ghi chú khá mập mờ. Khả dụng nhất bây giờ là hắn sẽ tới nhà của giáo viên này một chuyến. Đóng tập hồ sơ lại, Vũ vươn vai một cái, với tay lấy ba cây nhang rồi đốt lên, ngồi khoanh chân tịnh thiền đúng một tiếng rồi mới quyết định đi ngủ. Những chuyện tiếp theo sẽ khá là mệt mỏi đây. Vừa mới đặt lưng xuống chưa đầy 5 phút, thì từ trong ba lô của hắn phát ra một tràng dị động, như thể có ai đó đang muốn thoát ra ngoài. Pháp sư, có thể mang tôi đi chỗ khác được không? Tôi chết mất. Vũ liền bật dậy khi mà nghe tiếng kêu la thảm đó, trong đầu liền nhớ ra một điều quan trọng. Chết mẹ, còn con quỷ kia nữa. Liền vội vàng chạy đến mở ba lô lấy ra một lá cố hồn phù, chạy xuống dưới nhà, ném lá phù lên không trung bắt ấn. Vạn pháp từ bi, thiên ấn hóa giải, thoát. Lập tức lá bùa đang bay giữa không trung liền lay động dữ dội, từ chính giữa lá bùa pháp ấn liền xoay chuyển rồi mở dần, biến ra hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Vô nghiêng đầu đánh giá một chút, tuy là hình ảnh này khác một trời một vực so với lúc nãy đụng độ, nhưng quỷ thì cũng từng là người, cũng có ý thức một chút về thẩm mỹ, lấy ra hình dạng này cũng chẳng có gì lạ. Tôi suýt nữa quên mất cô ở trong đó. Vỗ thản nhiên nói rồi lại ngồi xuống ghế sofa, tùy tiện vỡ lấy bao thuốc trước mặt mà châm lên một điếu. Nữ quỷ kia ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng thấy Vũ khá thân thiện cho nên cũng không có gì nề hà. Thế nhưng không kịp nói gì mà liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín. Pháp sư có thể mặc quần vào được không? Vũ lập tức câm nín, điếu thuốc trên tay liền không có thể giữ chắc mà rơi xuống đất. Cả một hình tượng thanh cao đã bị hủy hoại chỉ đến một giây. Lại nhìn xuống phần dưới của mình chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi. Không kịp suy nghĩ mà lao vội vào nhà vệ sinh, lấy vội một cái khăn tắm dài rồi choàng lấy thân thể mà lao ra ngoài. Thì nữ quỷ kia vẫn nhìn mình cười tủm tỉm thì có vẻ không thoải mái. Cô thậm chí không quay mặt đi sao? Không, tôi đâu có ngu. Nữ quỷ kia vẫn giữ dáng điệu đó, lấy tay che miệng cười khúc khích. Vũ tái sắm mặt lại. Tại sao giới trẻ bây giờ lại đồ đốn như vậy? Tuy nhiên cũng chẳng chấp nhắc điều gì. Họ khàn một tiếng. Cô đàng hoàng có được không hay là muốn ta đánh? Nếu quỷ kia nghe vậy thì cũng có đôi chút sợ hãi. Tuy biết hắn ta chỉ dọa mình như vậy nhưng vẫn tỏ ra một chút ngoan ngoãn. Đến lúc này Vũ mới hỏi. Cô là học sinh trường này sao? Nữ quỷ kia gật đầu. Tôi là học sinh khóa K26 tên là Vân, lớp 12A3. Cô biết thứ gì gây ra cái chết của cô không? Vũ hỏi thì nữ quỷ kia đắn đo một hồi nhưng không nói. Có vẻ như hắn ta cũng hiểu điều gì thì liền vội trấn an. Đừng có lo, bốn phía quanh nhà đều là do ta bố trí huyền cơ. Căn bản là tà ma không do tôi đích thân dẫn vào thì không bén mảng tới được đâu. Lúc này thì Vân mới có vẻ như an tâm, lần lượt sự tình sắp xếp trong đầu một chút rồi nói. Từ rất lâu trường này đã trở thành một âm xào, chúa xào cũng không hiểu vì sao, không bao giờ lộ mặt. Pháp lực của chúa xào rất lớn, nếu như để nói tuy không lộ diện nhưng mà có thể giết một người nào đó trong ngôi trường này thì dễ như trở bàn tay. Tôi cũng bị quyền lực của bà ta hãm hại. Kể đến đó như có vẻ Vân có chút buồn tủi. Ngày hôm đó là một buổi chiều khá nóng bức. Tôi vốn là một học sinh của lớp chọn, cho nên muốn dành một vài phút nghỉ trưa để ôn lại một chút bài tập. Nếu như lúc đó nghe lời của bạn đi ăn trưa cùng cậu ấy, thì có lẽ bây giờ tôi không chết. Vũ nghe tí đó thì liền ngắt lời. Bà ta chúa sao là nữ quỷ sao? Vân gật đầu nói. Phải, là một người nữ. Ngày hôm đó tôi đang ở trong lớp học thì nghe một giọng nữ gọi tên. Rồi sau đó thần thức của tôi bị mê man mà đi theo tiếng gọi đó. Khi mà tới hành lang phòng C204, không hiểu sao tôi lại tỉnh táo bình thường. Vì biết đây là nơi u ám của trường cho nên liền muốn chạy khỏi đó nhưng không được. Có một loại quỷ lực từ từ xâm chiếm lấy tôi. Rồi không biết tự chủ mà từ từ trèo ra lan can rồi nhảy xuống. Thì ra là như vậy, Vũ trầm mặc một lúc. Để thao túng ý thức của một người căn bản không khó. Nhưng nếu biến thái đến mức làm cho người đó tỉnh táo trước giây phút họ chết, để mà tăng thêm oán niệm cho họ thì đúng thật là không phải dạng vừa. Có lẽ những học sinh trước đây cũng chết giống như Vân, đau đớn ải oán nhưng không thể kêu cầu ai được. Vậy tại sao cô không đi đầu thai? Vũ thắc mắc. Thế nhưng Vân chỉ khẽ cười. Đại pháp sư, có lẽ cậu cũng biết chủ xào căn bản đã không còn sợ trời sợ đất. Bà ta đã đuổi hết âm thần thổ địa của đất này đi, trong phạm vi mấy trăm mét quanh khu vực trường học. Thậm chí còn không có đến một tên quỷ sai có thể lai vãng. Cậu nghĩ tôi có thể đi đầu sai được sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.